Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 125, nàng còn đang đợi ta. Góc truyện audio.com, edit, May 22, Vu Hoan cô nương, đây là lệnh bài ra khỏi thành, vị công tử kia ở bên trong, các người đi theo thông đạo bên trong, liền có thể ra khỏi phủ thành chủ. Nha hoàn đem một cái lệnh bài giao cho Vu Hoan. Vu Hoan nhìn thông đạo phía sau kệ sách cảm ơn. Sau đó đầu cũng không quay liền đi vào thông đạo. Thông đạo này thực hẹp, xây cất đến cũng thực thô ráp, trên vách tường châm ngọn lửa, miễn cưỡng có thể thấy rõ đường dưới chân. Thông đạo cũng không có lối rẽ, Vu Hoan đi thẳng một đoạn liền thấy được thạch thất tương đối trống trải, thạch thất bên ngoài treo một cái mảnh, ánh sáng bên trong so với bên ngoài mãnh liệt hơn nhiều. Vu Hoan có thể từ trên mảnh nhìn đến một cái thân ảnh thon dài. Nàng dừng lại, nhìn chăm chú thân ảnh kia, nhịp tim khó hiểu mà nhanh hơn không ít. Vu Hoan, thanh âm thanh lãnh của Dung Chiêu từ đáy lòng Vu Hoan vang lên, Vu Hoan tức khắc thu liễm cảm xúc trong lòng, vén rèm lên đi vào. Dung Chiêu nửa ngồi ở trên giường đá, trên người đắp một tấm chăn bông, trên khuôn mặt như ngọc vẫn nhìn không thấy chút nhân khí cùng huyết sắc nào như cũ. Làm người lo lắng, Dung Chiêu lăng lăng nhìn chằm chằm Vu Hoan, giống như là muốn đem nàng khảm vào trong lòng mình. Bọn họ đã có ăn ý, có vài lời không cần nói nhiều, cũng không cần hỏi nhiều. Ta có cái gì mà lo lắng, ngươi cũng không có chết. Vu Hoan trào phúng mở miệng, dường như không có việc gì thong thả đi qua, bàn tay giấu ở trong tay áo lại hơi hơi run rẩy. Nàng xốc lên chăn bông, thô lỗ đem hắn lôi lên tới, ngữ khí thực không kiên nhẫn hỏi. Có thể đi sao? Ân, Dung Chiêu lên tiếng, tùy ý Vu Hoan đỡ mình xuống giường. Dung Chiêu thân thể rất yếu, mấy ngày nay đều là cô chống đỡ duy trì hình người, lúc này nhìn đến Vu Hoan không có việc gì, Dung Chiêu dường như nháy mắt liền thả lỏng. Hắn lảo đảo một cái, ngã thẳng xuống trên mặt đất, Vu Hoan vốn là muốn đỡ hắn, ai biết hắn sức lực rất lớn, cũng kéo nàng ngã xuống theo. Vu Hoan, nàng bị Dung Chiêu đè ở dưới thân, Dung Chiêu mặt chôn ở trên cổ nàng, cánh môi lạnh lẽo đụng vào da thịt nàng, mang theo một trận dùng mình. Vu Hoan sửng sốt một lát, đột nhiên đẩy Dung Chiêu ra, từ trên mặt đất xoay người một cái liền nhảy dựng lên, tầm mắt lạnh lẽo quét về phía Dung Chiêu còn quỳ rạp trên mặt đất. Trái tim không quy luật nhảy lên, bên tai nàng đều có thể nghe được từng tiếng, bang bang, vô cùng hữu lực. Dung Chiêu trở mình, con ngươi bình tĩnh tất cả đều là khó hiểu, như thế nào cảm giác Vu Hoan vừa rồi, phản ứng có điểm quá lớn. Vu Hoan phản ứng lại, chính mình vừa rồi phản ứng có phần không thích hợp, trước khi hai người bọn họ ấp ấp ôm ôm, đó là thường có, sớm đã thành thói quen. Chần chờ một lúc Vu Hoan mới buông xuống mặt mày tiến lên đem Dung Chiêu lại lần nữa nâng dậy. Bàn tay vừa lật hộp chế tạo bằng huyền băng xuất hiện ở trong tay nàng, trực tiếp nhét vào tay Dung Chiêu, cốt liên, hẳn là đủ cho ngươi khôi phục. Dung Chiêu mở hộp ra, bên trong để một gốc cốt liên màu sâm bạch như xương người, đáy lòng ẩn ẩn xẹt qua một cổ ấm áp. Nàng luôn là có thể ở thời điểm mình cần nhất lấy ra này đó đồ vật căn bản không thể đo được giá trị, mắt cũng không chớp cái nào ném cho mình. Dung Chiêu cũng không có nhiều lời, dù sao hắn nói cái gì, Vu Hoan đều sẽ làm cho hắn nuốt trở về. Đem lực lượng cốt liên hấp thu, Dung Chiêu cảm giác được phong ấn chi lực lại rút đi một ít, quả nhiên là bởi vì lực lượng bản thân quá yếu cho nên. Góc truyện audio.com, phong ấn mới chậm chạp không lùi. Đi thôi, Vu Hoan buông Dung Chiêu ra, hướng tới một tấm mảnh khác trong thạch thất đi đến. Dung Chiêu vứt bỏ cốt liên đã biến thành màu đen trong tay, vài bước đuổi theo Vu Hoan, nắm chặt tay nàng. Vu Hoan hơi hơi dãy rủa, nhưng nghĩ lại lại thấy không đúng, này thực bình thường, bọn họ ngày thường cũng là như vậy, nếu là đột nhiên tránh hắn, ngược lại sẽ có vẻ đột ngột. Vu Hoan mất tự nhiên đem mặt quay sang bên kia, thông đạo cũng không dài, thực mau liền đi tới cuối, Vu Hoan sờ soạng bốn phía tìm được cơ quan mở ra cửa đá, bên ngoài ánh sáng như nước chảy chút xuống, chiếu vào trên người nàng, ấm áp rào rạt. Vu Hoan lúc này mới phát hiện trên bầu trời bên ngoài thế nhưng xuất hiện ánh mặt trời. Nàng đi vào cái địa phương này nhiều ngày như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời, dĩ vãng không trung luôn là xám xịt ngay cả canh giờ đều phân không rõ lắm. Trước mắt là một chỗ sân hoang phế, phía sau là một loạt tường đá xanh, cửa thông đạo liền mở trên tường đá xanh này. Vu Hoan cũng không dám trì hoãn, vạn nhất Yến Hồng Thiên kia đuổi theo liền phiền toái. Hai người nhanh chóng ra khỏi sân viện bỏ hoang, bên ngoài là một đường phố dòng người không nhiều lắm, nhìn thấy Vu Hoan cùng Dung Chiêu từ trong viện hoang đi ra, trừ bỏ dung mạo của Dung Chiêu gây ra một ít chú ý cũng không phát sinh chuyện khác. Hắc Ma Thành cấp bậc nghiêm ngặt, bọn họ lúc này là ở vị trí trung tâm, muốn ra khỏi thành cần phải trải qua 13 trạm kiểm soát. Mà một đường này tiêu phí thời gian tự nhiên là không cần phải nói, sẽ rất dài, dài đến thừa đủ cho Yến Hồng Thiên phát hiện mình chạy, sau đó tìm tới. Chúng ta không ra ngoài thành, Vu Hoan đột nhiên kéo Dung Chiêu lại, ngoài thành rất hoang vắng, căn bản không có chỗ ẩn núp, chúng ta cứ ở chỗ này đã. Nơi này cũng không an toàn. Dung Chiêu nhíu mày, Vu Hoan lật xem lệnh bài trong tay, tùy ý đáp, ở cái không gian này liền không an toàn. Chỉ cần bọn họ ở chỗ này một ngày, thực lực bị áp chế kia đều là ở trong tình huống nguy hiểm. Cùng Vu Hoan đoán không sai biệt lắm, cơ hồ là Vu Hoan chân trước tìm được chỗ trốn tránh, chân sau đội ngũ điều tra của Yến Hồng Thiên liền từ trong thành tản ra ngoài. Bằng Ưng tuần vệ đội xoay quanh Hắc Ma Thành, chỉ cần Vu Hoan dám đi ra ngoài, nhất định sẽ bị phát hiện. Phủ thành chủ, đại điện vốn tràn đầy vui mừng, giờ lại vô cùng âm trầm. Bóng người mặc hỉ phục nhỏ xinh quỳ trên mặt đất, bốn phía phủ phục vũ cơ cũng đồng dạng ăn mặc hoan hỉ, không ngừng run rẩy. Yến Hồng Thiên ngồi ở trên cao, nhìn xuống Yến Mộng Thu phía dưới, khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng đáy mắt lại lộ ra một cổ điên cuồng sát khí. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Yến Hồng Thiên trầm ngâm mở miệng, đây là muội muội hắn yêu thương, sủng nịch nhiều năm như vậy, kết quả là lại là ở sau lưng hắn đâm hai đao. Yến Mộng Thu cúi đầu, thân hình có chút phát run, lại vẫn kiên định nói. Không còn lời nào để nói, ca ca nếu là cảm thấy Mộng Thu có sai, cứ việc trừng phạt muội. Giỏi lắm, đây là hảo muội muội ta dạy ra. Yến Hồng Thiên đột nhiên đứng dậy, vài bước đi đến trước mặt Yến Mộng Thu, nắm cổ áo nàng, đem nàng xách lên, khuôn mặt có chút vặn vẹo, lớn tiếng chất vấn. Ngươi biết ta chờ đợi ngày này đã bao lâu sao? Ngươi biết không, ngươi là muội muội ta, ngươi sao lại có thể đối ta như vậy, hả? Yến Mộng Thu túm lấy cánh tay Yến Hồng Thiên, ngửa đầu, cảm xúc. Gocchuyenaudio.com cũng có chút hỏng mất, khóc lóc giống to, tàu tử đã chết, nàng đã chết vài thập niên rồi, ở cái không gian này người đã chết đi sẽ không có luân hồi, linh hồn của nàng đã sớm hôi phi yên diệt, ngươi làm hết thảy đều là phí công, nàng sẽ không trở lại. Ngươi biết cái gì, nàng còn ở đây, nàng còn đang đợi ta. Thanh âm Yến Hồng Thiên chợt cao lên không ít, ánh mắt nhìn Yến Mộng Thu bây giờ giống như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung. Ca ca, ngươi thanh tỉnh một chút đi. Yến Mộng Thu dùng ánh mắt bi ai lại thương hại nhìn Yến Hồng Thiên, đáy lòng ngươi rất rõ ràng, tàu tử không về được. Mấy năm nay việc ngươi làm, ngươi cho rằng ta thật sự không biết sao. Ngươi đem những nữ tử vô tội đó từng bước đẩy vào tử vong, ngươi đã từng thành công chưa? Cách chương.